Chương 1768, Thảo Đồng Liên Minh. Lưu Húc hành đao nơi tay, ngửa mặt lên trời cười dài mấy tiếng, có loại khí thế quân lâm thiên hạ. Bạch Diễm Ni mắt phượng càng là si mê, cũng không nhịn được nữa rảo tiếng hét lên, lão công, ngươi dạy ta đao pháp, ta cũng muốn bắt trước. Lưu Húc ở trên ngựa lập đao mỉm cười nhìn nghịch ngậm như tiểu hài tử một dạng Bạch Diễm Ni, lại thấy nàng chề lên đỏ tươi nhếch lên tương đương mê người, trong lòng yêu sát nàng, không khỏi ôn nhu nói, đao pháp cứng mãnh, đi là đại khai đại hợp chi đạo, cái này cần đao người từng có cứng rắn lực cánh tay, mà nữ hải chịu tiên thiên hạn chế, học tập đao pháp chỉ không được tốt. Nói đến đây lúc, Lưu Húc xem Bạch Diễm Ni lúc đầu cao hứng bừng bừng mặt thần ảm đạm rất nhiều, không khỏi không nỡ lại nói, như ngươi thực sự muốn học, có thể gọi Trương Sở dạy ngươi ngang diệp đao, tên kia nhẹ nhàng linh tinh thần, thích hợp nhất nữ tính học tập. Bạch Diễm Ni lê cờ hờ dô y một cái khả ái đầu nhỏ, suy nghĩ cẩn thận muốn, cảm giác rất có đạo lý, chính mình vẫn là học liễu diệp đao a cởi ra khúc mắc, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào, có loại mê đảo chúng sinh mỹ lệ, nhìn Lưu Húc trong lòng ngứa, muốn từ bản thân đã lâu không có cùng nàng sinh hoạt vợ chồng. Hắc hắc, Bạch Diễm Ni đang định thỉnh giáo Trương Sở lúc, chợt có Tào binh đến đây tương báo nói, Tào đại nhân triệu tập chúng tướng nghị sự, mời tướng quân đám người tốc độ đến. Bên trong quân trướng, Bạch Diễm Ni vui mừng quá đỗi, đối với trước khi đi lúc đang ở một bên lau mồ hôi một vừa sửa sang lại quần áo Cao Thuận mị thanh nói, Cao đại ca, mượn chị dâu dùng một lát. Cao Thuận tất nhiên là cười ha hả miệng đầy nhận lời. Bạch Diễm Ni lại nhìn một chút Lưu Húc anh tuấn gương mặt tràn đầy anh hùng khí khái, trong lòng mặc dù vui vẻ được này giai ngẫu, nhưng là lại không thể không thở dài, lòng có không thôi nhìn theo người trong lòng rời đi. Thấy chúng đi xa, lúc này mới xoay người quấn quýt lấy Trương Sở học tập đao pháp. Trong nháy mắt Lưu Húc đầu Tào Tháo đã gần đến hơn tháng. Lúc này Bạch Diễm Ni cùng Trương Sở ở Tào Tháo dưới sự an bài, ở phụ cận tìm một nhà dân để ở bình thường vô sự. Bạch Diễm Ni cùng Trương Sở đều tới quân doanh cùng Lưu Húc cùng một chỗ vượt qua, mấy người lại cùng một chỗ luyện tập võ nghệ, Bạch Diễm Ni đao pháp tiến rất xa. Đều là bởi vì nàng trước đây cũng là trưởng cảnh sát cao tài sinh, đồng thời người nàng cũng có tương đương cao nộ tính, ở thêm Lưu Húc cùng Cao Thuận chỉ điểm, cho nên học tập làm ít công to, thường cùng Trương Sở có. Công có thủ, không rơi xuống hạ phong. Ở giữa, Lưu Húc lại gặp Lý Điển, Tào Hồng, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên đám người, quả nhiên mỗi người vì đương đại hào kiệt, nghi biểu bất phàm. Lúc này đã qua tuổi Xuân Lai, một năm này Hán Hiến Đế đổi quốc hảo vì sơ bình nguyên nhiên. Sau đó chính là 36 đường chư hầu thành lập liên minh, cộng đồng thảo phạt đồng trác. Trở lại trong màn, Lưu Húc thấy Bạch Diễm Ni nằm úp sấp ở trên giường mình nhàm chán nhìn nóc trướng. Thấy mình sau khi đi vào, nàng chu nhan đại triển, càng hàm tình mạch mạch ngắm cùng với chính mình, Lưu Húc kém chút bị Bạch Diễm Ni vẻ mặt tình ý sở dung. Từ Tào Tháo biết Bạch Diễm Ni cùng Trương Sở cũng tinh vu võ nghệ phía sau, trong lòng tuy lớn nhạ, hành sự lại hết sức khai thông, mệnh hai người làm lại dọn vào. Mà Bạch Diễm Ni tự nhiên thành Lưu Húc trước chướng một tiểu binh. Bạch Diễm Ni mặc vào vì các nàng đặc chế áo giáp phía sau, có một phong vị khác, liền Tào Tháo sau khi nhìn cũng lớn khen cân quắc không nhượng đấng tu mi. Bạch Diễm Ni khéo léo tiến lên bang Lưu Húc cởi giáp trụ, nhìn để cho mình lòng say không phải với tình nhân, mặc vào chiến giáp phía sau lại sẽ tiêu sái như vậy lại khí, tựa như kim giáp chiến thần vậy, để người vì đó khuất phục. Rót một chén trà nóng, lại đưa lên khăn mặt cho hắn có lệ khuôn mặt, cuối cùng đợi Lưu Húc ngồi tất. Vừa tỉ mỉ cho hắn ấn sở. Bạch Diễm Ni chi kỷ tinh tế chiếu cố, để Lưu Húc tâm lý đại thán chính mình diễm phúc không cạn, cả người tâm thần say sưa. Từ đầu đến cuối hai người đều không có nói câu nào, nhưng không ai cảm giác được không khí ấm áp. Lúc này Lưu Húc cảm giác Bạch Diễm Ni dựa vào trên người mình, lập tức cú hương bốn phía. Không khỏi quay đầu nhìn lại, vừa vặn đón nhận nàng ấy mị nhãn như một giang sủ bạ kỳ thủy, làm cho tâm thần người hòa tan. Lưu Húc có chút ấy náy ôn nhu nói, Diễm Ni, mấy ngày nay tới vắng vẻ ngươi không ít, ngươi không phải sẽ sinh khí a? Bạch Diễm Ni nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu vớt Lưu Húc đao tức kiểm gương mặt, nhẹ giọng nói, không phải, ta không phải sẽ tức giận. Miễn là ngươi tâm lý có ta, ta liền rất thỏa mãn. Lưu Húc trong lòng nổi lên trận trận ý nghĩ thương xót nói, đến rồi loạn thế tam quốc, sợ là chỉ có thể quân lữ sinh sống, chỉ sợ ngươi đều muốn cùng ta ngựa chiến trọn đời, chinh chiến xa trường. Chủ yếu vẫn là năng lực không có cách nào khác thi triển, bằng không thống nhất tam quốc nửa phút sự tình. Bạch Diễm Ni mở miệng nở nụ cười, như trăm hoa nở rộ vậy di chuyển nhân hồn phách nói, có ngươi những lời này là đủ rồi, vô luận ngươi muốn tới chỗ nào, nhớ đem ta mang theo, ta cũng sẽ như hình với bóng đi theo bên cạnh ngươi. Lưu Húc động tình quay người ôm thật chặt Bạch Diễm Ni, đem vừa vặn đến đây muốn thám thính quân nghị nội dung Điền Phong sợ ở ngoài cửa, không dám vào vào. Lưu Húc gái ngại vớt Bạch Diễm Ni tóc dài phiêu giật, sau đó nói, hôm nay Viên Thiệu đã hạ lệnh, Quỳ Hển Phong Tôn Kiên đã giết tới Tị Thủy Quan, không ra hai ngày. đại quân cũng muốn động thân. Bạch Diễm Ni nhắm lại mắt phượng, đem đầu chôn Lưu Húc rộng lớn lồng ngực, cảm giác là dễ chịu như vậy, thở khẽ hơi thở mùi đàn hương từ miệng nói, trên sách nói Tôn Kiên dường như cấp cho Hoa Hùng đánh bại, phải bởi vì Bạch Diễm Ni tiếng mảnh nhỏ, ngoài cửa Điền Phong tự nhiên không có nghe rõ nàng nói gì đó, bằng không còn không cả kinh nhảy dựng lên. Lúc này Lưu Húc gật đầu nói, không sai, chính như Diễm Ni ngươi nói, Tôn Kiên lần này đi thất bại. Ngoài trướng Điền Phong trong lòng một lẫm, câu này hắn ngược lại nghe được, trong lòng thầm nghĩ, chính mình mặc dù cảm giác Tôn Kiên đi vào tất vô thắng coi là, nhưng Tôn Kiên cuối cùng kinh nghiệm xa trường, thủ hạ hoàng cái, Trình Phổ đều kiêu dung thiện chiến, tuyệt sẽ không dễ dàng bại trận, mà nay Lưu Húc lại đồng ý Bạch Diễm Ni quan điểm đoán Tôn Kiên thất bại, việc này giải thích như thế nào hắn lại tham thai lắng nghe. Chỉ thấy Bạch Diễm Ni đem đầu chôn càng sâu một điểm, thoải mái nói, lão công, việc này ngươi so với ta hiểu. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lưu Húc ôm chặt Bạch Diễm Ni eo thon, cười nói, mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Chúng ta còn đi ra ngoài một chút a. Bạch Diễm Ni gật đầu, hai người tay hoảng tay khoảng chi, sợ Điền Phong ở ngoài trướng tâm thần bất định bất an. Trong lúc nhất thời không biết là đi vẫn là lưu. Ra khỏi trướng, Lưu Húc hết ý phát hiện Điền Phong tại chính mình ngoài trướng, hơn nữa tinh thần ngẩn ngơ, không khỏi kỳ quái hỏi, Nguyên Hạo, ngươi đến đây lúc nào, làm sao không tiến bảo a? Có chuyện gì không? Điền Phong rất là xấu hổ, cố bên trái phán bên phải, trong lúc nhất thời không biết nói như thế nào mới tốt.